Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, kinh người phát hiện. Dù là cái này tượng đá cực lớn lại thần kỳ bị đánh thành cái này một bộ dáng cũng vô pháp động đẩy. Thiết Đản lòng còn sợ hãi nhìn lấy cái này nhất tôn đã bị đánh đến hoàn toàn khuôn mặt thạch tượng. Vừa mới nếu là Long Trần Vũ lại rót đầy một tia lời nói. Hắn chắc đã bị cái kia to lớn thạch bổng nện thành thịt nát. Thiết Đản tự thân thiên phú dị bân, lại thêm tu luyện viễn cổ tuyệt học trượng lục kim thân. Thân thể mạnh cũng không so Long Trần Vũ kém bao nhiêu. Nhưng là dù là như thế hắn cũng không có lòng tin có thể tiếp được cái này tượng đá cực lớn một gậy. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới rõ ràng còn ở lại chỗ này một tòa mộ huyệt lối vào. Làm sao lập tức thì đến nơi đây? Thiết Đản có chút kinh hoàng. Không biết, chỉ là cái này như là không phải cái gì huyễn cảnh. Long Trần Vũ cau mày một cái. Tinh thần lực của hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thiết Đản hít sâu một hơi. Cái này một tòa trong huyệt mộ thật đúng là nhưng là khắp nơi lộ ra cổ quái. Cũng không biết cái này một tòa mộ huyệt là bản thân thì nguy hiểm như thế. Vẫn là bọn hắn lần này tiến vào lộ tuyến không đúng. Liên tiếp phát sinh nhiều như vậy quái sự. Liền Long Trần Vũ mạnh như vậy người đều chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Nếu là đổi lại đế vũ học viện tiếng người chắc không ra trăm trượng liền đã toàn quân bị diệt đi. Long Trần Vũ cúi đầu nghiên cứu pho tượng đá này. Phát hiện tại pho tượng đá này nội bộ có vài chỗ quái dị trận pháp. Không sai mà đã tàn khuyết. Không cách nào nhìn ra cái này trận pháp chân thực sắc mặt. Chỉ là có thể khẳng định là cái này mấy chỗ trận pháp chính là tượng đá này có thể di động căn bản. Nhìn dấu vết này cũng không phải là bị Long Trần Vũ phá hư. Mà là tại thạch tượng bị đánh bại trong nháy mắt trận pháp tự thân sụp đổ. Đây là một loại tự vệ thủ đoạn. Kể từ đó dù là thạch tượng bị đánh bại, trận pháp bí mật cũng không thể vì vậy mà tiết lộ. Cái này một tòa mộ huyệt quá mức cổ quái. Chúng ta hẳn là phát động một loại nào đó bẫy dập đem chúng ta truyền tống đến nơi đây. Long Trần Vũ cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Thiết Đản ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai. Vậy chúng ta muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn loạn lạc? Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Nhập ra tùy tục. Nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Thiết Đản trợn mắt một cái. Lúc nào ngươi trở nên như thế rộng rãi? Ta làm sao không biết? Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này khóc trời đập đất? Long Trần Vũ tức giận nói ra. Long Trần Vũ mang theo Thiết Đản tại trong huyệt mộ thăm dò. Nhìn như tùy ý nhưng lại từng bước cẩn thận. Trời mới biết hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mau nhìn, là nhất tôn di hài a. Phù văn đầy trời, so tại Long Khư buổi đấu giá phía trên gặp được cái kia nhất tôn còn muốn mạnh hơn a. Thiết Đản kinh hỉ nhìn phía xa cái kia nhất tôn hài cốt. Dù là ngăn cách khoảng cách xa như vậy, Long Trần Vũ đều có thể nghe được trận trận lôi âm. Đây là đại đạo chi âm. Chỉ có khi còn sống cường đại đến cực điểm sinh linh sau khi chết mới có thể như thế. Long Trần Vũ tâm thần nhất động, một đạo tinh thần lực nhô ra. Phốc phốc, ngay trong nháy mắt này, mặt đất buông lỏng, một đầu khuê xà phá địa mà ra. Lè lưỡi gia tử bất mãn nhìn lấy bốn phía, là khuê xà, có kịch độc, không biết cái này khuê xà có bao nhiêu năm hỏa hầu. Nếu là đạt tới vạn năm liền nghịch thiên cảnh cường giả đều phải bỏ mạng, Thiết Đản co lại rụt cổ. Ngươi cho là thế nào? Có thể tại đây một tòa viễn cổ trong huyệt mộ còn sống sót sẽ có bao nhiêu năm hỏa hầu, Long Trần. Vũ trợn mắt một cái. Cái này nhất tôn di hài chung quanh lại có khuê xà loại kịch độc này chi vật trấn thủ. Coi như Long Trần Vũ có thông thiên bản sự cũng không có khả năng theo đầu này khuê xà trong miệng. Đem cái này di hài lấy đi. có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đại đạo chi âm hài cốt thật sự là quá mức thưa thớt. Dù là chính là xếp bằng ở cái này di hài chung quanh tu luyện cũng có thể khiến người ta đột phá. Bình cảnh, tu vi tăng gấp bội. Đầu này Khuê Xà tất nhiên là biết cái này nhất tôn hài cốt chỗ tốt. Lúc này mới hội canh giữ ở bốn phía. Nhân loại, Khuê Xà hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ sắc mặt đại biến. Giờ này khắc này bị đầu này Khuê Xà để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nhân loại, ta ghét nhất thì là nhân loại. Nếu không có nhân loại các ngươi ta Khuê Xà nhất tộc như thế nào hội rơi đến như thế cấp độ. Khuê Xà giận dữ, há mồm cũng là một đạo độc tiễn. Long Trấn Vũ hoảng hốt, vội vàng né tránh. Khuê Xà chi độc liền thần Long Kỳ Lân đều muốn tránh lui. Huống chi là bây giờ Long Trấn Vũ, trong chốc lát toàn bộ không gian đều tràn ngập Khuê Xà kịch độc. Dù là Long Trấn Vũ ngừng thở, nhưng là Khuê Xà chi độc y nguyên có thể thông qua hắn ra thịt thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Vẻn vẹn quá khứ một cái hô hấp thời gian, Long Trấn Vũ thì toàn thân tím xanh, trong óc trống rỗng. Chúng ta độc liền xem như nhân tộc trí cường cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Khuê Xà kiêu căng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ùng ụp, đột nhiên Long Trấn Vũ cái trán mở rộng. Một cái sâu thẳm con mắt bể nghễ tứ phương. Trong không khí cái kia lăn lộn kịch độc thế mà là điên cuồng tràn vào cái này một con mắt bên trong. Quái dị như vậy tràng cảnh để Khuê Xà đều trợn mắt hốc mồm. Khuê Xà độc tố tại viễn cổ cũng là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Người nào cũng không nguyện ý trêu chọc loại này có mang kịch độc ma thú. Nếu là không cẩn thận bị cắn một cái rất có thể thì mất đi tính mạng. Tài ếch chi nhãn, độc tố tiêu hết Long Trấn Vũ trong mắt lóe lên một tia thần thái. Cái này một cái cùng mình dung hợp lại cùng nhau con mắt thế mà là lại có một chút lột xác. Hơi hơi thôi động huyền khí cái này tay ách chi trong mắt liền kích xạ ra một đạo tử sắc xương độc. Đây là Khuê Xà chi độc A, con mắt này là muốn nghịch thiên A, thiết đản kinh hãi không thôi. Vừa mới hắn đều cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng là Long Trấn Vũ cái chán cái kia một con mắt lại có như thế công năng. Cướp bóc Khuê Xà kịch độc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngọn lửa bừng bừng, Long Trấn Vũ tâm niệm nhất động, xương độc cùng lửa tím dung hợp lại cùng nhau, thúc đẩy sinh trưởng ra một dạng càng cường đại hơn thần thông. Thời kỳ viễn cổ tai ếch đại đế truyền bá tai ếch, tuân theo hắn cả đời tinh hoa con mắt tự nhiên nắm giữ thu nạp thiên hạ tai ếch năng lực. Thật cổ quái nhân loại tiểu tử, Khuê Xà kinh hãi. Cái đuôi một quyển đem cái kia nhất tôn di hài cuốn đi tiềm nhập lòng đất. Chạy thật nhanh, đây là thời kỳ viễn cổ cái kia khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Khuê Xà sao. Thiết đản nhịn không được bĩu môi, Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Theo hắn đi, nếu là hắn liều mạng một lần chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Đáng tiếc, cái kia nhất tôn di hài. Đây chính là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đại đạo chi âm hài cốt A. Đưa mắt toàn bộ đại lục cũng không tìm tới mấy cỗ, thiết đản tiếc hận thở dài. Ước chừng đi ra trăm trượng, Long Trấn Vũ cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa biến hóa. Xuất hiện một vòng ánh sáng, đó là một mảnh hồ nước, kéo dài vạn lý, xa xa nhìn lại như là một khối thủy tinh óng ánh crystal. Trong huyệt mộ vậy mà đều sẽ có loại địa phương này. Viễn cổ những tên kia suy nghĩ cái gì đâu. Thiết đản ngạc nhiên nhìn lấy cái này một mảnh hồ nước. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là mộ huyệt. Tại hồ nước bên trong thỉnh thoảng có nhảy ra mặt nước con cá. Nếu như những thứ này cá không phải mọc ra sắc nhọn răng nanh lời nói. Như vậy Long Trấn Vũ có lẽ sẽ cảm thấy hồ này là một chỗ nghỉ ngơi tốt địa phương. Phốc phốc, đột nhiên một đầu khoảng chừng dài hơn một trượng cá lớn nhảy ra mặt nước. há miệng cũng là phun ra một đạo mũi tên nước. Long Trần Vũ cũng không có để ý, nước này tiễn cũng không có chỗ đặc biệt gì, đưa tay chặn lại, xoẹt xẹt, một trận nhói nhói truyền đến. Long Trần Vũ bàn tay thế mà là xuất hiện một cái lỗ máu. Đồng thời cái này huyết động không ngừng khuếch tán, thoáng qua ở giữa Long Trần Vũ chỉnh bàn tay liền biến thành một vũng máu. Long Trần Vũ mi đầu thít chặt, tay trái huyền khí ngưng tụ, đem chính mình cánh tay phải cắt xuống. Thật ác độc mũi tên nước, cái này nhìn như phổ thông mũi tên nước lại có kịch độc. Thiết Đản nhịn không được kinh hô lên. Long Trần Vũ thân thể dị thường cứng cỏi, nhưng là nước này tiễn lại có thể như thế nhẹ nhõm xuyên qua. Nếu không có Long Trần Vũ phản ứng nhanh, hiện tại hắn toàn thân chắc đều muốn bị ăn mòn hầu như không còn. Long Trần Vũ sắc mặt có chút khó chịu, gãy mất cánh tay huyết nhục nhúc nhích. Qua một đoạn thời gian tay phải hắn mới xem như triệt để phục hồi như cũ. Cái này một mảnh hồ nước tuy nhiên mỹ lệ nhưng lại giấu giếm sát cơ. Liền một đầu phổ phổ thông thông cá đều khủng bố như thế. Cái này khiến Long Trần Vũ không thể không cẩn thận. Tại hồ này bên trong loại này cự ngư số lượng cũng không ít. Long Trần Vũ thậm chí nhìn thấy một đầu trăm trượng lớn nhỏ cự ngư. Vẻn vẹn nhìn lấy đã cảm thấy có chút khủng bố. Kiến thức những thứ này quái dị đồ, vật về sau. Long Trần Vũ càng ngày càng cảm thấy nơi này không hề chỉ là một tòa viễn cổ cường giả mộ huyệt. Đột nhiên Long Trần Vũ trong óc đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu là những ngoại vi đó hài cốt là thời kỳ viễn cổ tiến vào vùng không gian này cường giả lưu lại. Như vậy nơi này cũng không phải là mộ huyệt, mà những hài cốt này cũng không phải an táng ở chỗ này. Mà chính là tiến vào nơi này mạo hiểm bị một chút không biết tồn tại chém giết. Ý nghĩ này một khi sinh ra, Long Trần Vũ đã cảm thấy thân thể băng hàn, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Nếu là thật sự như thế, cái kia vùng không gian này thật sự là quá mức nguy hiểm. Liền viễn cổ cường giả đều không thể tự vệ. Liên tưởng đến trước đó cái kia nhất tôn đã thúc đẩy sinh trưởng ra đại đạo chi âm hài cốt Long Trần Vũ càng nghĩ càng thấy đến bất an. Cái kia nhất tôn hài cốt lúc còn sống nhất định là kinh thiên động địa y hệt. Nhưng dạng này tồn tại đều chết ở đây chỗ. Hắn một cái nho nhỏ động hư cảnh tiểu bối còn có thể còn sống ra ngoài sao? Trước mắt cái này một mảnh mỹ lệ hồ nước nhìn như mỹ lệ, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Long Trần Vũ không dám tiến lên trước một bước. Oanh, đột nhiên hồ nước tách ra. Vô số bầy cá xuất hiện. Tại lớn nhất cái kia một đầu cá đỉnh đầu thế mà là đứng đấy một người. Không, cái kia không là một người. Mặc dù có nhân loại nửa người trên, nhưng là hắn nửa người dưới lại là đuôi cá. Cầm trong tay tam xoa kích, mắt sáng như đuốc, thật mạnh. Long Trần Vũ nhịn không được lui lại hai bước, lấy hắn tu vi thế mà là cảm thấy có chút ngăn cản không nổi. Nhân loại, cái ngư nhân này nhíu mày. Long Trần Vũ cười gật gật đầu. Tại hạ Long Trần Vũ, không biết tiền bối là Âm Viêm cá nhất tộc Âm Huyền. Nam tử nhàn nhạt hừ một tiếng. Tại viễn cổ trước đó liền đã diệt tuyệt Âm Viêm cá nhất tộc. Không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Thiết Đản giật mình, đây là một cái không thôi chủng tộc, có thể tranh phong với trời. Liễu thần rồng kỳ lân đông đảo thần thú chống lại, chính là thủy trung bá chủ, nhưng có lẽ cũng là danh tiếng quá thịnh. Cái chủng tộc này rất là kỳ lạ biến mất, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Âm Huyền hừ một tiếng, biết rõ biết không ít, có thể biết được ta Âm Viêm cá nhất tộc tồn tại cũng không có bao nhiêu. Nhìn ngươi bộ dáng hẳn là viễn cổ ma thú bên trong một viên, là liệt thiên ma điệp vẫn là năm màu thần điệp. Thiết Đản trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Âm Huyền liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn lai lịch. Nơi này là ta Âm Viêm cá lãnh địa. Không chào đón nhân loại, cút đi cho ta. Âm Huyền hừ một tiếng. Tiền bối, nơi này cuối cùng là chỗ nào? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. Âm Huyền liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Lan, nếu không đừng trách ta khai sát giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.